đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, mục tiêu. Kim Liên dị biến, hai càng cầu đặt mua. Thanh Ngọc Đàn vốn có như tiên cảnh hoàn cảnh, lại tại lúc này, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đàn phiến đá nứt, đàn chật vật không chịu nổi. Nếu không phải song phương chiến đấu di chuyển đến nơi xa, Thanh Ngọc Đàn sớm đã không còn tồn tại. U Minh giáo các đệ tử, thật lâu không thể bình tĩnh. Cho dù là bọn họ không thể nhìn thấy Ngô Thượng Nhung cùng quái vật kia tình hình chiến đấu, có thể từ đằng xa truyền đến quỷ dị thanh âm, phán đoán cho ra, tình hình chiến đấu kịch liệt cùng đáng sợ. Hồi lâu sau, dần dần không có tiếng đánh nhau. U Minh giáo các đệ tử ảo ảo từ Thanh Ngọc Đàn nhảy xuống, bừa bộn mặt đất, hỗn loạn không chịu nổi. Ánh mắt chiếu tới chỗ Mấp Mô, đám người thuận chiến đấu vết tích hướng phía nơi xa đê không phi hành. Không bao lâu, mọi người đi tới đánh nhau kịch liệt nhất giải đất trung tâm. Mặt đất trừ một cái cự đại viên hình xoay tròn khu vực, cùng với lồi lõm nhấp nhô mặt đất, cũng không có phát hiện thi thể. Rừng cây, cây cỏ, toàn bộ giàu có sinh cơ thực vật, toàn bộ khô héo. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh. Không chỉ một quái vật, ta tận mắt thấy cái kia người dùng dây thừng vung ra một người. Giống như là thây khô. Thốt ra lời này, những người khác làm ra nôn khan tư thế. Thực tại khó mà suy nghĩ một chút. Giống như là khô lỗi thuật cùng vu thuật. Nhị tiên sinh chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không thể nào, nhị tiên sinh tu vi cao thâm mạt chắc. Sao lại cái này dễ dàng xảy ra chuyện? Cường trung tự hữu cường trung thủ. Trên đời này nào có cái gì tuyệt đối sự tình. Giáo chủ từng nói qua, một người lực lượng vĩnh viễn nhỏ hơn quần thể lực lượng. Hồi tưởng lại Thanh Ngọc Đàn xuất hiện hắc sắc pháp thân, còn có màu tím đen xúc tu, đám người chính là không rét mà run. Ngay tại đại gia đoán mò thời điểm, tại cách đó không xa, có một cái cỡ nhỏ tử sắc vòng tròn từ từ lên phía thiên không, giống như là tử sắc khói. Tại không trung ngưng tụ thành tọa kỵ ba vu hình dạng, giống như là như sói. Đám người nhất kinh, liên tiếp lui về phía sau. Cái kia năng lượng hình dạng ba vu lại phát ra thanh âm trầm thấp, Ngô Thượng Nhung tất chết. Sau đó cái kia vu thuật quyền tiêu tán ở giữa thiên địa, phía trên tử sắc năng lượng cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Hồi, làm sao bây giờ? Từ bỏ Thanh Ngọc Đàn, trước đem việc này hướng giáo chủ báo cáo. Ngoặc kép, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 2000 công đức. Ngay tại suy nghĩ sự tình, Lục Châu nghe đến cái này tiếng nhắc nhở về sau, khẽ nhíu mày, chiếu theo trước ban thưởng suy tính, nhất diệp đến ngũ diệp đều là 1000 công đức, lục diệp đến bát diệp đều là 1500 công đức. Vì sao lại có 2000 công đức ban thưởng? Lục Châu chậm rãi đứng dậy, nhớ tới Ngô Thượng Nhung, Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai không có bắt được cầm lại, càng không nói tới trở về, không thống kê công đức, có cái khác đồ đệ, còn không có năng lực này, có thể đánh giết cao giai mục tiêu, cũng chỉ có Ngô Thượng Nhung. Lục Châu một bên suy tư, một bên nhíu mày, Cửu Diệp, vừa nghĩ đến Cửu Diệp, hắn liền lắc đầu. Ngô Thượng Nhung tu vi, hoàn toàn chính xác cao thâm mạt chắc. Có thể là muốn đánh giết Cửu Diệp, không có hiện thực, huống chi, đi nơi nào tìm Cửu Diệp mục tiêu? Chẳng lẽ, là có người đã sớm cùng lão phu nghĩ đến cùng một chỗ? Thậm chí đã có người thông qua chặt kim liên phương thức đạt đến thắng bát diệp tu vi? Hắn chợt nhớ tới, cùng Lãnh La, Phan Ly Thiên thảo luận Cửu Diệp thời điểm, Giang Ái Kiếm từng tại nội khố từng đề cập tới tương quan điển tịch. Điều này nói rõ, trên đời tuyệt không phải hắn một người đang nghiên cứu Cửu Diệp sự tình. Vân Thiên La cũng được, Cung Nguyên Đô cũng tốt, Đại Viêm Hoàng thất chờ, một mực có người đang nghiên cứu. Trừ Đại Viêm bên ngoài, Lâu Lan, Nhu Lợi, Kỳ Quang chờ vạn nước tu hành giả rất nhiều, há lại sẽ không có người nếm thử. Trầm tư một lát, Lục Châu nói, người tới, một danh nữ đệ tử xuất hiện tại đại điện bên trong. Các chủ, đem Giang Ái Kiếm gọi tới. Vâng, khoảng thời gian này, Giang Ái Kiếm một mực trốn ở Ma Thiên Các. Hiện nay ngoại giới, Giang Ái Kiếm chết tin tức đã truyền khắp. Tuy nói trong Hoàng Cung có người không thư, có thể cái này không trọng yếu. Giang Ái Kiếm mạng lưới tình báo cường đại, là thời điểm để hắn làm chút sự tình. Khoảng cách Thanh Ngọc Đàn dùng bắc trăm dặm chỗ một ngọn núi đỉnh bên trên. Vân khai vụ tán, tà dương chiếu rọi, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết. Thiên Tâm, bái kiến nhị sư huynh. Diệp Thiên Tâm sau lưng Ngu Thượng Nhung cách đó không xa. Cung cung kính kính hành lễ. Cái này là nàng chính thức hành lễ. Lục sư muội, không cần đa lễ. Ngu Thượng Nhung ôm Trường Sinh Kiếm, không có quay người, mà là nhìn xem sắp rơi xuống trời chiều. Cũng không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên cảm giác trời chiều rất đẹp. So trước bất cứ lúc nào đều đẹp. Đại Viêm, chưa bao giờ thiếu như tiên cảnh cảnh trí cùng dãy núi. Nhị sư huynh, ngài không có sao chứ? Diệp Thiên Tâm đến bây giờ cũng không thể tin được nàng nhìn thấy một màn kia là chân thật. Trời chiều tia sáng, rơi vào Ngu Thượng Nhung thân bên trên. Ngu Thượng Nhung không hề động một chút nào. Chỉ là nói khẽ, không có việc gì, nhị sư huynh kiếm đạo. Lệnh sư muội mở rộng tầm mắt. Diệp Thiên Tâm tán thán nói. Nghĩ đến vừa rồi tràng cảnh, Ngu Thượng Nhung lắc đầu. Không đáng giá nhắc tới. Nghe thấy nhị sư huynh đã trở về Ma Thiên Các. Không biết là thật hay là giả. Diệp Thiên Tâm rất ít tiến vào tu hành giới. Một mực ở vào ẩn cư tu hành trạng thái. Ngẫu nhiên có việc mới sẽ ra ngoài một chuyến. Nghe đến tin tức này thời điểm, nàng mới đầu không có tin tưởng. Ngu Thượng Nhung lộ ra mỉm cười. Gật đầu nói. Như vậy tử vong danh sách sự tình. Cũng là thật đúng không? Diệp Thiên Tâm kinh ngạc nói. Ngu Thượng Nhung rốt cục xoay người lại. Ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Tâm thân bên trên. Cái này xem xét. Ngược lại để Diệp Thiên Tâm có chút câu nệ khẩn trương. Từ rời đi Ma Thiên Các. Thành làm người người kính sợ Diễn Nguyệt Cung cung chủ. Thành vì hắc bảng đệ lục cao thủ. Thành lệnh người nghe tin đã sợ mất mật Ngọc Diện Tu La. Chưa từng như vậy khẩn trương qua. Ngu Thượng Nhung lại lần nữa gật đầu. Diệp Thiên Tâm vẫn là trong lòng rung động. Tu hành giới bên trong lưu truyền danh sách kia. Phía trên không khỏi là chấn động một phương cao thủ. Vậy mà đều thành nhị sư huynh vong hồn dưới kiếm. Cái này, là bực nào thủ đoạn cùng phách lực. Ngu Thượng Nhung lộ ra nét mặt ôn hòa. Nói ra. Lục sư muội, sư phụ không có tha thứ ngươi. Diệp Thiên Tâm sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Biểu lộ trở nên có chút không được tự nhiên. Không muốn trả lời, liền không cần hồi đáp. Chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung cũng không muốn cưỡng cầu. Ta chỉ sợ, vĩnh viễn đều hồi không Ma Thiên Các. Diệp Thiên Tâm nói ra, Ngu Thượng Nhung nói ra. Đường dài từ từ, làm tốt chính mình thuận tiện. Nhị sư huynh nói đúng. Diệp Thiên Tâm gật gật đầu. Về sau, ngươi có tính toán gì? Ngu Thượng Nhung hỏi. Diệp Thiên Tâm không có trả lời ngay, mà là đến phong đỉnh biên giới, quan sát rừng cây, than nhẹ một âm thanh, lộ ra thần sắc mê mang. Ta cũng không biết, giống như là con ruồi không đầu giống như. Chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên cảm giác được nói như vậy có chút già mồm. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngu Thượng Nhung nói ra. Nếu như không có mục tiêu, cái kia liền một lần nữa tìm một cái. Diệp Thiên Tâm khẽ giật mình. Ý nghĩ của nàng không có nhị sư huynh đơn giản như vậy. Có thể nhân sinh có thời điểm không hề phức tạp. Nghĩ càng nhiều, ngược lại trói buộc chính mình. Nàng không phải là không có mục tiêu, mà là đối với mình mục tiêu không đủ kiên định. Nhị sư huynh, sau đó phải hồi Ma Thiên Các sao? Không, Ngu Thượng Nhung lắc đầu. Danh sách sự tình giải quyết về sau. Ta hội Bắc Thượng, đi đâu? Tiểu Hàm Sơn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.